hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, ba ảnh tề tụ. Người thủy quốc là có ý gì? Thời gian ung dung mà qua, làm Rikudo một nhóm người đi tới thủy quốc biên cảnh thời điểm bọn hắn lại bị thủy quốc người thì ngăn cản, đây là 6 tên thượng nhẫn tạo thành cường đại chiến lực. Thế nhưng là cái này 6 tên thủy quốc ninja đối mặt thế nhưng là lấy Rikudo cầm đầu làng lá sứ. Đoàn, ngoại trừ thực lực đạt tới siêu ảnh cấp Rikudo khác bên ngoài, Yamanaki Hatake Kakashi cùng với khác ninja đều có thể là thuộc về kia thượng nhẫn cấp bậc cường giả, nương tựa theo thực lực của bọn hắn hoàn toàn có thể đột phá cái này 6 tên thượng nhẫn ngăn cản. Thế nhưng là bọn hắn lần này tới nhưng không phải là vì tuyên chiến. Đương nhiên, bọn hắn lần này tới nhưng là vì khoe khoang mình lực lượng. Chính là vì uy hiếp những này giới ninja đại quốc. Làng lá sứ đoàn đời thứ tư Mizuki đại nhân có lệnh. Các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy liền tốt. Chúng ta thủy quốc Mizuki đem lại ở chỗ này mặt thấy các ngươi. Thủy quốc các ninja bọn hắn thì là nhanh chóng nói ra đời thứ tư Mizuki yêu cầu. 14 dù sao biết được Rikudo có được phá hủy một cái nhẫn thôn lực lượng về sau. Biết được những này nhẫn thôn hình bóng làm sao có thể sẽ còn dám thả Rikudo tiến bọn hắn nhẫn thôn. Đâu, có một cái cát chi ninja thôn là được rồi. Bọn hắn cũng không muốn lại xuất hiện cái thứ hai cát chi ninja thôn. Cái thứ ba cát chi ninja thôn. Đến lúc đó bọn hắn liền xem như hối hận thổ huyết cũng không có cách nào. Không nghĩ tới ngươi thủy quốc lại là nhát gan như vậy sợ phiền phức hạng người. Nghe được tên này thủy quốc ninja giảng thuật về sau, Rikudo một mặt khinh thường lắc đầu, nhưng là Rikudo cũng không có làm ra mạnh mẽ xông tới thủy quốc dự định. Hiện tại Rikudo đi sứ cái khác, 4 nước mục đích đều đã có thể nói là đạt đến. Có cát chi ninja thôn đầu này là thủy quốc, thổ quốc, lôi quốc, tam quốc thậm chí đều đã bỏ đi xâm lấn làng lá, xâm lấn hòa quốc ý nghĩ. Hoặc là nói tại Rikudo trước khi chết bọn hắn đều sẽ bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao Rikudo thực lực thật sự là quá mức kinh khủng. Kinh khủng để bọn hắn căn bản cũng không dám vì chi chống cự. Thủy quốc Mizuki, lôi quốc Raikik, thổ quốc Tsuchikage đem lại ở chỗ này gặp mặt ngươi làng lá sứ. Đoạn, đến lúc đó thương lượng đàm làng lá cùng chúng ta nhân giới tam quốc sự tình. Nhìn xem. Trên mặt tràn ngập khinh thường thần sắc Rikudo, những này thủy quốc các ninja trên mặt cũng là tràn đầy phẫn nộ. Nhưng là nghĩ đến Rikudo cái kia huy hoàng chiến tích, những ninja này nhóm cũng không dám lỗi nặng tại làm càn. Cát chi ninja thôn kia bị phá hủy ảnh chụp bộ dáng lúc này vẫn là thật sâu khắc khắc ở trong đầu của bọn họ. Cái này có thể nói là bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào quên sự tình. Ba ảnh tề tụ sao? Không nghĩ tới lá gan của các ngươi có thể nói là càng ngày càng nhỏ. Rikudo một mặt khinh thường, lắc đầu, bởi vì hắn có năng lực như thế nói ra câu nói này. Bởi vì ba ảnh tề tụ cũng là bởi vì e ngại hắn Rikudo lực lượng. Nếu không những địa vị này đạt tới một thôn hình bóng bọn hắn làm sao lại bởi vì một cái người mà tề tụ nơi này đâu? Bởi vì bọn hắn đều tải e ngại Rikudo lực lượng, thổ quốc Tsuchikage, lôi quốc Raikik, thủy quốc Mizuki, đứng sau lưng Rikudo Hatake Kakashi. Hắn lúc này trên mặt cũng là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Đồng thời đối với trước mặt Rikudo trên mặt của hắn cũng là tràn đầy khâm phục. Ba ảnh tề tụ nói cho cùng vẫn là vì cái này nam nhân ở trước mắt. Cái này đem làng lá từ chiến tranh bùn trong đàm kéo ra ngoài nam nhân. Lấy tự thân thực lực khủng bố mà uy hiếp toàn bộ giới ninja để bọn hắn không dám quá mức làm càn. Cửu vĩ hoắc loạn làng lá. Kazekick đệ tứ Namikaze Minato chết tại Penrikudo trên tay, Những chuyện này thế nhưng là khiến cho làng Lá thực lực lớn lớn suy yếu. Có thể nói là đạt đến lịch sử điểm thấp nhất. Nhưng là Rikudo xuất hiện cải biến cái này một mắt. Ba ảnh sẽ từ lúc nào đến? Ta nhưng không lại ở chỗ này chờ đợi quá lâu thời gian. Trên mặt tràn đầy vẻ mong mỏi. Coi như tiếp xuống đối mặt chính là Tam Quốc hình bóng lại như thế nào. Hắn Rikudo thế nhưng là không có khiếp đảm chút nào. Bởi vì hắn có được cái này tự tin, có được thực lực này, có được cái này lực lượng. Mộc 433 lá sứ đoàn các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm liền có thể. Trưa mai ba ảnh liền sẽ đến nơi này. Mặt đối trước mắt cái này khi thế bàng bạc nam nhân. Liền xem như thăng làm thượng nhẫn. Nhưng là những này thủy quốc các ninja cũng là cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ hãi. Lúc này bọn hắn đối mặt thật giống như không phải một cái bình thường ninja, mà là một cái giới ninja sát thần. Một cái có thể một ngụm đem bọn hắn nuốt vào quái vật. Đã như vậy, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Ta liền muốn nhìn ngươi một chút nhẫn chi quốc ba ảnh có năng lực gì. Đây là đối ba tên ảnh cấp cường giả khinh thường. Liền xem như Tam Quốc hình bóng lại như thế nào. Như vậy các ngươi liền đi theo ta. Chúng ta đã thay các ngươi an bài tốt chỗ ở. Liền xem như vô cùng phẫn nộ lại như thế nào. Nghe được Rikudo cái kia trần trụi diễu cợt ngữ, nhìn xem cái kia trên mặt nụ cười khinh thường. Những này thượng nhẫn nhóm trong nội tâm cũng là tràn đầy phẫn nộ. Dù sao đây là Rikudo đối với bọn hắn thủy quốc nhục nhã. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.